Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1320, rút lui. Diệp Sát chung quanh yếu ớt một chút liền bị đánh bay ra ngoài. Dòng điện hung mãnh liệt hướng về bốn phía đẩy ra, bởi vì Diệp Sát triệt để rơi vào mê muội, căn bản là không có cách chính xác khống chế dòng điện hướng chảy. Những cái kia dòng điện điên cuồng, loạn múa lấy, hướng về bốn phía lung tung quét ngang. Phốp, một tên yếu ớt bị một đạo to như thùng nước dòng điện quét trúng. Thân thể trực tiếp bị cắt thành rồi hai đoạn, nửa người trên nghiêng về đổ xuống tại mặt đất trên. Máu tươi điên cuồng phun ra đến, nhưng Diệp Sát nguy cơ hiển nhiên không có giải trừ. Một kích về sau, Alaska xiên bắt cá voi đâm xuyên bắp đùi đau đớn, cũng không thể một mực ngăn chặn cảm giác mê man. Tương phản, loại kia cảm giác mê man càng phát nghiêm trọng. Máu, Diệp Sát nhìn về phía trước, tầm mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Cắn răng nói, máu mùi vị, nương theo lấy yếu ớt không ngừng chết đi. Bốn phía máu tanh vị liền việt vị nồng đậm. Đồng thời Diệp Sát cũng cảm giác ra một chút manh mối. Những cái kia máu tanh vị rất cổ quái, trừ rồi quen thuộc mùi máu, tựa hồ có loại rất nhạt vị ngọt, tựa như là sô-cô-la mở ra lúc có thể ngửi được mùi vị, nhưng phi thường nhạt, không dễ dàng phát giác. Nếu như không phải yếu ớt liên tục tử vong, chung quanh mùi máu xác thực nồng đậm rồi một chút, Diệp Sát căn bản không phát hiện được. Đồng thời nương theo lấy mùi máu càng ngày càng đậm hơn, cảm giác mê man cũng càng ngày càng mạnh. Nghĩ đến là máu bên trong mùi vị tạo thành hết thảy, cái này cũng không xem như cái tin tức tốt. Coi như Diệp Sát suy đoán là chính xác, cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Muốn dồn dừng cảm giác mê man trở nên mãnh liệt, liền không thể công kích yếu ớt, không thể để cho yếu ớt thụ thương, không thể để cho bọn gia hỏa này đổ máu. Nhưng là không công kích yếu ớt liền sẽ công kích bọn hắn. Mà lại, lúc trước ngọn lửa cùng nổ tung công kích, hiển nhiên là một sai lầm. Ngọn lửa nhiệt độ cao bốc hơi huyết dịch, sẽ để cho máu mùi vị khuếch tán càng nhanh. Có lẽ khói đặc mùi vị có thể che giấu mùi máu, nhưng cũng không đại biểu những cái kia mùi vị không tồn tại. Không đúng, có lẽ còn có một cái biện pháp. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác toàn bộ bầu trời đều tại đảo quanh, thân thể không tự chủ được liền bắt đầu đánh lên bầy ở. Diệp Sát cắn răng nói, ai gót tại không trung bay qua. Đáp lại Diệp Sát, nhỏ Miyashi hiện tại trạng thái so Diệp Sát không khá hơn bao nhiêu. Đã hoàn toàn nằm trên đất, nhưng ai gót khả năng bởi vì bay lượn duyên cớ, tung bay mùi máu cũng không thể ảnh hưởng đến không trung. Diệp Sát nói, băng tuyết, ai gót lập tức huy động cánh, tiếp lấy băng tuyết thổi lất phất, nhanh chóng hướng về phía trước mà đi. Những cái kia yếu ớt thân trên rất nhanh xuất hiện rồi một tầng băng xương. Mặt đất huyết dịch cũng bị đông, đem yếu ớt máu tươi đóng băng lại, cũng không thể trừ đi mùi vị, tựa như là đóng băng loài cá, vẫn như cũ sẽ có rất nồng nặc mùi tanh, nhưng phong năng đủ đem mùi vị thổi tan. Tiếp theo, rét lạnh cảm giác, nhiều ít có thể làm cho đầu óc thanh tỉnh một chút. Là sự thực chứng minh, đây là có hiểu, sớm biết rõ đối phương mùi máu là dẫn đến mê muội nguyên nhân chủ yếu. Diệp Sát liền dùng bát phương mưa gió khống chế hướng gió rồi. Dưới mắt thì là muộn rồi một chút, Diệp Sát căn bản liền đông nam tây bắc đều không phân biệt được. Đâu còn có biện pháp khống chế hướng gió, bất quá, ai gót gọi đến gió tuyết. Mặc dù không cách nào trừ đi cảm giác mê man, nhưng ít ra có thể làm cho cảm giác mê man sẽ không tăng thêm. Miễn cưỡng cũng coi là một cái tin tức tốt. Đồng thời, thân trên che lên một tầng băng xương, còn có rét lạnh cảm giác, để những cái kia yếu ớt động tác chậm lại, Phì Long thừa cơ đại phát thần uy, không ngừng vung vẩy lấy bàn tay, hướng phía đằng trước vỗ tới, đem những cái kia yếu ớt cho đẩy ra. Com cũng thắng được cơ hội thở dốc, một bên dùng súng gau nổ súng, một bên lui lại đến Diệp Sát ba người bên thân. Com nói, làm thế nào? Diệp Sát cắn răng nói, nhịn không được, loại kia cảm giác mê man rất khó chống cự. Ta liền đồ vật đều thấy không rõ lắm. Com nhìn nhìn lại Diệp Nguyệt cùng Nhiếp Phá. Hai người này trạng thái so Diệp Sát còn hỏng bét. Diệp Nguyệt hoàn toàn nằm ngoài đất trên. Một mặt thống khổ. Đừng nói là chiến đấu. Liền đứng lên đều khó khăn. Kia kịch liệt cảm giác hôn mê cảm giác. Đối Diệp Nguyệt ảnh hưởng cực vì mãnh liệt. Não vực nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Nhiếp Phá hơi tốt chút. Còn ôm ở thương hướng bốn phía xạ kích. Nhưng này chính xác tự nhiên không cần nhiều lời. Thuần túy là bắn loạn xạ. Dù sao bóp cò súng là được rồi. Về phần có thể hay không bắn chúng. Vậy liền là một chuyện khác. Ta không có chuyện. Com nói. Đại khái là bởi vì y ông che đậy có thể ngăn cách mùi. Rút lui. Diệp Sát cắn răng nói. Rời đi nơi này. Com nói. Được, Com một tay đỡ dậy Nhiếp Phá, một tay đem Diệp Nguyệt cho kẹp ở sườn dưới, đang dự định nâng đỡ Diệp Sát thời điểm, đã thấy Diệp Sát khoát khoát tay, ta còn chống đỡ ở, Diệp Sát nói, vòng qua kiến trúc, hướng phía sau đi, Com gật gật đầu, nhanh chóng lui về phía sau, dùng móc treo cố định rồi súng gau, sau đó tại kẹp lấy Diệp Nguyệt dưới tình huống. Tận khả năng nổ súng, tiếp tục hướng sông tới yếu ớt nổ súng. Phì Long, Diệp Sát cũng không phân biệt được Phì Long ở nơi nào. Trước mắt là mơ hồ một mảnh, chỉ có thể lớn tiếng hô nói. Yểm hộ ta, rút rồi, Phì Long chính giết cao hứng. Diệp Sát cũng không biết rõ ra hỏa này còn có hay không tâm tư nghe chính mình. Nếu như không nghe... cũng chỉ có thể đem Phì Long trước nhét vào địa phương này. Phì Long tại IQ phương diện thiếu hụt, cũng ảnh hưởng đến Phì Long tính cách. Cho nên, Phì Long một mực là không biết nhân tố. Diệp Sát cũng vô pháp cam đoan Phì Long một mực nghe lời. Bất quá, Phì Long tựa hồ không nhận những cái kia huyết dịch mùi vị ảnh hưởng. Như vậy, yếu ớt có thể cho Phì Long mang đi uy hiếp kỳ thực không lớn. Nếu như không phải Diệp Sát cho rằng bọn họ ba cái không chống được quá lâu nói. Hoàn toàn có thể chờ Phì Long giết sạch những cái kia yếu ớt. Tiếc nuối là Phì Long chỉ dựa vào nắm đấm. Đánh chết tốc độ thực sự quá chậm. May mắn là Phì Long lần này rất nghe lời. Mặc dù trên mặt có bất mãn vẻ mặt. Nhưng vẫn là rất nhanh đình chỉ rồi trước sông tình thế. Mà là đi trở về đến Diệp Sát bên thân. Đi, Diệp Sát dùng sức bày xuống đầu. Sau đó dụng lực giơ Alaska xiên bắt cá voi lại đâm rồi chính mình một đao. Lợi dụng cảm giác đau đớn áp chế một chút cảm giác hôn mê. Sau đó cùng Phì Long không ngừng lui về phía sau. Chỉ bất quá. Những cái kia yếu ớt hiển nhiên không có ý định cứ như vậy buông tha Diệp Sát mấy người. Vượt qua đồng bạn thân thể về sau, lần nữa hướng về Diệp Sát phương hướng truy kích tới đây. Chán ghét ra hỏa, Phì Long bất mãn xoa bóp nắm đấm, sau đó chuẩn bị đón trên sông tới yếu ớt. Nhưng là, trước đó, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất liên tục phát ra tiếng vang to lớn. Lập tức nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Một cây thi hoa dây leo đột nhiên từ đất đáy trên dâng lên. Hướng về phía trước quét ngang qua. Phanh, phanh, phanh, xông lên phía trước nhất yếu ớt bị liên tục quét trúng. Tại thi hoa dây leo trùng kích xuống. Trực tiếp bị đẩy hướng rồi nơi xa. Diệp Sát lung lay thân thể. Kéo rồi Phì Long một cái. Lần nữa thúc giục nói, đi, gánh lấy ta đi, thi hoa không phải những cái kia yếu ớt đối thủ. Hoặc là nói, thi hoa tình huống cùng Phì Long đồng dạng, đủ để đối kháng yếu ớt. nhưng không đủ để ngăn cản yếu ớt, bởi vì không đủ linh hoạt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.